Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 744, bị giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là đề vốn A, cầu kiến thánh thượng phải dùng chiết tử. Trình đưa thanh tử, văn chương chờ phải dùng đề vốn. Đây là hoàn toàn bất đồng hai loại công văn. Mặt bìa đều là không giống nhau. Khác nhau rất lớn, một cái là có thể nhìn ra. Mà Lý Công Công đưa tay đưa cho Chu Bình An chính là đề vốn. Trương đại nhân con ngươi băng liền chừng ra ngoài thấy Chu Bình An đề vốn. Hắn là cảm thụ sâu nhất. Hắn ở kết thúc lúc Chu Bình An trải qua bên cạnh hắn trở về làm việc căn phòng. Hắn viết 4 câu kết thúc thoại. Kết quả Chu Bình An liền đem một cả thiên văn chương cũng viết xong. À, đây là văn chương. Lý Công Công không tin cúi đầu nhìn một cái trong tay. Chiết tử. Sau đó trong nháy mắt trợn to hai mắt. Giống như là hoạt thấy quỷ tựa như. Tay run một cái. Thiếu chút nữa cũng không có cầm chắc. Cái này thật đúng là đề vốn đâu. Chuyện gì xảy ra? Tại sao là đề vốn A? Hết thảy phát sinh như vậy ngoài ý muốn cùng đột nhiên. Lý Công Công đều có chút hoài nghi cuộc sống. Không phải đâu. Hắn hôm nay một mực ở vô giật điện ti trực. Từ buổi sáng lấy được nhiệm vụ bắt đầu. Vô giật điện quan viên trên căn bản đều là cho tới chưa cấu tứ đọc sơ khảo. Buổi chiều mới lục tục có người nộp lên văn chương đề vốn đưa trình ngự lãm. Cho dù là đóng sớm nhất cũng đều đến trưa rồi. Căn bản không có người nào giống như Chu Bình An như vậy viết nhanh như vậy. Cũng liền một ly trà công phu. Người liền viết xong. Người viết văn. So với uống trà còn nhanh còn dễ dàng. Lý Công Công cũng là ở nội thư đường học chữ học qua. Bát cổ văn chương cái gì bọn họ không thế nào sẽ. Nhưng cũng là giải. Thi từ ca phú tuổi không am hiểu. Nhưng hắn cửa cũng là sẽ làm. Căn bản cũng không có ra mắt ai viết văn giống như Chu Bình An nhanh như vậy. Cho nên, Lý Công Công mới có thể như vậy giật mình đến không tin. Ách, sẽ không phải là Chu Bình An gạt ta. Vì cầu kiến thánh thượng. Cố ý ở đề vốn bên trong viết cầu kiến thánh thượng đi. Cũng không đến một ly trà công phu. Người có thể viết xong văn chương. Viết một hơn trăm chữ cầu kiến chiết tử còn sấp xỉ. Hơn nữa mới vừa cầu kiến thánh thượng chiết tử Chu Bình An cũng viết xong. Bây giờ chẳng qua là sao chép một lần mà thôi. Đơn giản hơn. Càng nghĩ càng có thể. Không được. Ta cũng không thể bị hắn cấp dùng loại này thâu lương hoán trụ thủ đoạn lừa. Ngây ngốc giúp hắn đưa lên. Nếu là bị phát hiện. Bản thân nhưng là chịu không nổi. Vì vậy, Lý Công Công ngẩng đầu nhìn Chu Bình An một cái. Tiếp theo cúi đầu đem trong tay đề vốn mở ra. Khai một cái. Cũng không có nhìn kỹ Chu Bình An viết vật. Chẳng qua là vội vã nhìn lướt qua đề lệ. Số chữ chờ. Á đù. Thật đúng là văn chương, hơn 300 chữ dáng vẻ, cũng không phải là rất dài, nhưng là bình thường thanh từ. Văn chương cái gì, cái chữ này đếm cũng đủ, mặc dù không có nhìn kỹ Chu Bình An văn viết chương, nhưng là mơ mơ hồ hồ cũng nhìn thấy rất nhiều. Phật, đạo, các loại, chính là hôm nay văn chương chủ đề. Thấy Lý Công Công hoài nghi biểu tình, cùng với nhanh chóng mở ra đề vốn kiểm tra động tác. Vương đại nhân, Trương đại nhân chờ người cũng lập tức nghĩ tới Chu Bình An dùng đề vốn viết cầu kiến thánh thượng chiết tử có thể. Hơn nữa cảm thấy loại khả năng này tính rất lớn. Bất quá một giây kế tiếp Lý Công Công nói. Để cho bọn họ đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Chu đại nhân thật đúng là thần tốc. Ngắn như vậy công phu liền viết xong văn chương. Thật là làm cho tạp gia mở rộng tầm mắt. Chu đại nhân như vậy thần tốc. Kia tạp gia cũng không thể xé chân sau không phải. Cái này cùng nhau tương cái này 5 phân văn chương đề vốn đưa đến Vĩnh Thọ Cung đi. Lý Công Công từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần sau. Khẽ mỉm cười một cái. Tương Chu Bình An đề vốn cùng Vương Đại Nhân 4 người bọn họ đề vốn đặt chung một chỗ. Đối Chu Bình An chờ người nói một câu. Liền xoay người vãng Vĩnh Thọ Cung phương hướng đi. Làm phiền Công Công. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Lúc này Vương Đại Nhân, Trương Đại Nhân chờ nhân tài từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Vội hướng về phía Lý Công Công bóng lưng chắp tay nói tạ. Cách Trương.